Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 410, thứ 408 chương biến thái phu thê. Đã định trước, ngay Tần Lan Tuyết nói chuyện với quý quân Nguyệt Gian, Lịch Huy một đám người rơi vào mấy người trước mặt, Trường Hưng trước cung điện rộng rãi nơi trong nháy mắt là hơn 7-8 nhân. Một đám người top 5 top 3 đứng chung một chỗ thoạt nhìn rất náo nhiệt. Đương nhiên, muốn xem nhẹ trong đó lượn lờ khởi sơ sắc tiêu điều hòa kiềm chế khí. Hừ, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Đứng ở Lịch Huy phía sau một đám người trẻ tuổi nhìn cũng không có nhìn quý quân Nguyệt và Tần. Lan Tuyết liếc mắt một cái, đắc ý rào rạt hướng về phía Vân Hoàng ba người cười lạnh. Liền ngay cả Lịch Huy, cũng thần sắc lạnh lùng nhìn Vân Hoàng, còn bên cạnh nhiều hơn nam nữ. Hắn cũng chỉ cho là người thường ra, dù sao hắn ở hai người trên người căn bản không cảm giác được cái gì bất thường hơi thở. Vân Hoàng thấy Lịch Huy một đám người không nhìn thẳng Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt. Chói mắt mỹ lệ khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ra một mặt ý nghĩa sâu xa tiểu ý. Không nhanh không chậm cười nói, mấy vị thần sử động tác trái lại mau, Lịch Huy tổng cảm thấy tiểu tử này câu nói có hàm ý khác. Hơn nữa còn nhượng hắn rõ ràng ngửi được mấy phần cười trên nỗi đau của người khác mùi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Tự động kết thúc đi, Lịch Huy lạnh nhạt nhìn Vân Hoàng. Nói thật, hắn thật sự có một chút thưởng thức tiểu tử này. Còn nhỏ tuổi là có thể ở này tài nguyên thiếu thốn địa phương có như vậy thành tựu. Nếu như hắn sinh ở thượng cổ thiên tàn, tuyệt đối cũng là một phương thiên tài thiếu niên. Chỉ tiếc, hắn không chỉ vận mệnh gập ghềnh, càng nhất định là không thể tiếp tục sống. Vân Hoàng Anh sắc cánh môi quyển mang theo mấy phần ý vị không rõ tiểu ý. Kia tiểu ý rất cạn đạm, nhưng là bởi vì khóe môi tự nhiên thượng cong nguyên nhân nhượng nụ cười của hắn nhan trở nên rất sâu thúy nồng nặc, cộng thêm hoa đào bàn mỹ lệ ngũ quan hòa tà mị như nước ánh mắt. Càng là tuấn tú làm người ta nghẹt thở, kia trương dung nhan thượng không có chút nào sợ hãi hòa đẩy vào tuyệt cảnh nhếch nhác lo sợ không? Yên, có chỉ là thờ ơ tiểu ý, đã đều phải chết, không như nhượng bản thiếu chủ làm minh bạch nhân, các ngươi theo thượng cổ thiên tận cố ý truy sát đến nơi đây. Rốt cuộc là vì cái gì? Lịch Huy mâu quang lóe lóe, đầy mặt trầm lãnh. Nửa ngày mới mang theo vài phần cao cao tại thượng lãnh ngạo đào. Ngươi không cần thiết biết, chỉ cần biết ngươi phải biến mất. A tương đương, một tiếng thấp tà cười khẽ phá vỡ phần này gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây bầu không khí, cũng đem mọi người lực chú ý tất cả đều chuyển đến vẫn bị xem nhẹ quý quân Nguyệt trên người. Cái nhìn này nhìn lại, cùng ở Lịch Huy phía sau một đám người trẻ tuổi tất cả đều bị kinh diễm ngây dại. Phảng tựa trong nháy mắt mất hồn con rối bình thường, hai mắt trừ nồng đậm kinh diễm chính là thất thần ngẩn ngơ. Phảng tựa rơi vào nào đó tốt đẹp cảnh trong mơ trong. Chính là Lịch Huy như vậy nhìn quen đại cảnh một đời thân nhân. Lúc này cũng bởi vì đột nhiên không hề dấu hiệu nhìn thấy hai chương tuyệt thế dung nhan mà kinh. Diễm lăng một cái chớp mắt. Kỳ thực chân chính nhượng hắn kinh diễm cũng không phải chỉ là một nam một nữ này tuyệt sắc dung mạo. Cứ việc hai người tướng mạo thật là tuyệt vô cận hữu mỹ hảo. Nhưng là trên người bọn họ cái loại đó thanh quỳ yêu nhã đến duy vũ độc tôn ung dung. Mới là chân chính có lực sát thương tồn tại, như vậy lực sát thương đủ để nháy mắt giết thế gian này bất luận cái gì mỹ hảo. Làm cho người ta không tự chủ trầm luân cúng bái. Tần Lan Tuyết nhìn về phía Lịch Huy phía sau một đám nghiền nghệt nhìn mình trẻ tuổi nhân. Bọn họ đáy mắt ngẩn ngơ trung thấu ra tới dục vọng. Nhượng Tần Lan Tuyết cười, nụ cười kia rất cạn, nhưng là xuất hiện ở ám màu tím cánh môi thượng liền hình như nở rộ tại địa ngục bỉ ngạn mạn châu. Xa hoa, nguy hiểm khó lường, mỹ lệ độc lệ, nhưng lại mờ mịt thanh tuyệt di thế tiên khí. Thấy cả đám người trẻ tuổi chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng chỗ sâu nhất thuộc về nhân tính tội nghiệp dục vọng liền có lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa. Tinh, trong nháy mắt bốc cháy lên đại dương mênh mông biển lửa. đưa bọn họ đáy mắt tội nghiệt cùng dục vọng bốc lên tới một loại nhưng sợ cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, phần này cực hạn dục niệm bị như ngừng lại cả đám người trẻ tuổi trong mắt. Bọn họ thân thể cứng ngắc, con ngươi chợt phóng đại, sắc mặt dần dần tái nhợt, chỉ cảm thấy chính mình phẳng giống bị đinh ở bình thường cư nhiên động không được. Hơn nữa ngực một cỗ cảm giác hít thở không thông bất nồng đậm, lại cực kỳ rõ ràng chậm rãi hành hạ bọn họ, liền thật giống như bị nhân đè lại đầu sũng nước ở trong nước. Bọn họ giãy giụa, thống khổ, một giây sau gần như tử vong thời gian loại đau này khổ đột nhiên tiêu tan. Còn không chờ bọn họ hào hào thở dốc, cái loại đó chết chìm cảm giác lại lần nữa tập kích mà đến. Tần Lan Tuyết xuất thủ quá mức rất nhanh, cơ hồ chỉ là hơi nâng nâng tay, nếu không có kia cường đại hơi thở thoáng chốc chấn lịch huy toàn thân cứng ngắc vô pháp nhúc nhích. Hắn chỉ hội cho rằng đây bất quá là cái đơn giản giơ tay lên động tác mà thôi. Lúc này lịch huy căn bản không thể chú ý thượng thân hậu một đám đệ tử. Hoặc là nói hắn căn bản không có tâm tư đi bận tâm bọn họ. Bởi vì hắn hiện tại cả đầu đô là không dám tin tưởng hoặc kinh ngạc. Lúc này hắn cũng không biết, hắn nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt liền cùng thấy quỷ bình thường mang theo bất tự biết sợ hãi. Sao, thế nào nhưng, khả năng, bất, ngươi sao có thể, lịch huy nỗ lực rất lâu mới phát ra âm thanh. Thế nhưng kia tràn ngập dùng mình hòa sợ hãi thanh âm quả thật là thuộc về hắn sao? Quả thật là hắn lịch huy hội phát ra tới sao? Thậm chí vậy mà nhượng hắn liên một câu đầy đủ đô nói không nên lời. Người này sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Hắn thậm chí không có thấy rõ Sở Thiếu Năm là như thế nào xuất thủ. Thậm chí là làm cái gì? Chính mình liền bị cỗ lực lượng kia kinh sợ hoàn toàn không thể động đậy. Này thực sự quá đáng sợ. Này cũng đầy đủ chứng minh một điểm. Trước mắt này thanh tuyệt xa hoa thiếu niên là một so với hắn mạnh hơn tồn tại. Điều này sao có thể? Trước không nói người này niên kỷ bất quá 18. Liền nói hắn thân ở này phiến tài nguyên thiếu thốn địa phương sẽ không thể có thể làm cho hắn đột phá thần cấp, cho dù có hạnh đến thần cấp, này cũng sẽ chỉ là cái chỗ này điểm cuối, không có khả năng lại đi lên. Thế nhưng người này chỉ dựa vào tiện tay một cỗ lực lượng để hắn chút nào không còn sức đánh trả. Đây cũng không phải là thần cấp đích thực lực có thể làm được. Tuyệt đối vượt qua thần cấp, như vậy chỉ có một khả năng. Người này tuyệt không phải là đại lục này nhân. Lịch Huy muốn nói cái gì Tần Lan Tuyết hoàn toàn không để ý. Hắn thanh tuyệt tinh xảo mang trên mặt một mặt xa hoa tiểu ý. Thon dài doanh bạch ngón tay chẳng biết lúc nào gắp một mảnh tử màu đen lộ ra lãnh mang lưỡi dao. Lưỡi dao thượng phản bắn ra quang chiếu rọi ở hắn trong suốt mỹ lệ mắt xếch chung. Nhượng kia phiến minh hồ ba quang trong vắt mỹ lệ hấp dẫn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia khoảnh khắc có chạm rỗng trăng non lưỡi dao liền bay nhanh ra. Với trong không khí biến thành một luồng hắc tử quang ảnh. Trực tiếp theo cả đám người trẻ tuổi trước mắt xẹt qua. Nơi đi qua cũng có huyết sắc tung bay ra, ở hôm nay khó có được xuất hiện một luồng ánh nắng mùa đông. Có vẻ cực kỳ huyến lệ, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết phá vỡ chân trời. Bốn phía ẩn dấu ám vệ hoa thị vệ cùng với cung nhân tất cả đều đồng thời dùng mình một cái. Nhưng chỉ là núp ở phía xa nhìn, không có nhân tiến lên đây một bước, bởi vì chuyện này tình bất là bọn hắn có thể để ý tới. Lịch Huy nghe thấy phía sau hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Nhiều tiếng thống khổ mà thê lương, thế nhưng cả người hắn toàn thân lạnh giá cứng ngắc, căn bản không thể tự chủ. Chớ nói chi là quay đầu đi nhìn, chỉ có thể bất lực nghe kia từng tiếng cực kỳ bi thảm la hét thanh. Ngươi muốn làm gì, ngươi biết chúng ta là ai sao? Có lẽ là đệ tử kêu thảm thiết thanh âm kích thích Lịch Huy. Nhượng hắn tìm về một chút dũng khí hoa kiên quyết, mở miệng thanh âm thiếu mấy phần dùng mình hòa sợ hãi. Hơn một chút giả vờ chấn định đe dọa, Tần Lan Tuyết nhìn cũng không nhìn Lịch Huy như nhau. chỉ là mỉm cười thưởng thức cả đám nhân trước mắt huyết sắc bắn tung tóe cảnh tượng. Tuyệt mỹ tinh xảo mang trên mặt thỏa mãn bệnh trạng tiêu ý. A Quân, bây giờ nhìn đến huyết hoa bắn tung tóe, ta mới phát hiện hình như đã lâu không có thấy máu. Tần Lan Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ đối Quý Quân. Nguyệt nói một câu, trong lời nói trừ dịu dàng còn có mấy phần làm cho người ta kinh sợ hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn, Tần Lan Tuyết ở hưng phấn. Trước bởi vì thủ Quý Quân Nguyệt hấp thu nguyên lực, này một làm lỡ chính là nửa năm. Gia hậu lại vội vàng thanh lý triều đình loạn đảng mới thanh lý hoàn lại vội vàng ứng phó các quốc gia chiến tranh. Không muốn không biết, vừa nghĩ, Tần Lan Tuyết mới phát hiện mình lại có đã lâu không có hảo hảo tĩnh hạ tâm đến chế tác hắn những thứ ấy đắc ý tác phẩm. Quý Quân Nguyệt có chút sủng nịch lại dẫn ba phần bất đắc dĩ nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Chuyển con ngươi nhìn về phía những thứ ấy che ánh mắt kêu thảm thiết nhân. Nếu có kỳ sự cười nói. Xác thực, như vậy A Tuyết hôm nay liền hảo hảo ngoạn đi. Vừa lúc nơi này có chín nhân. Không như một ít làm thành con rối. Một ít làm thành người thủy tinh cốt. Còn lại một ít liền làm xương trắng cung điện nền tảng được rồi. Nghe một chút này trêu tức tà khí. Nói, thẳng gọi người nghe được sờn tóc gáy. Cùng ở Vân Hoàng phía sau đêm xuân hòa khổ ngắn không tự chủ xoa nắn một chút cánh tay mình thượng. Nổi da gà, chỉ cảm thấy hai người này có thể đi cùng một chỗ tuyệt đối là có đạo lý. Thiên hạ còn có so với bọn hắn tuyệt hơn phối người sao? Chỉnh một biến thái, Vân Hoàng cũng tà mị như nước trong con ngươi xẹt qua mấy phần kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng Quý Quân Nguyệt là u vọng tà tứ nguy hiểm khó lường lại thô bạo hung hăng. Ngang ngược nữ tử, lại cho tới bây giờ cùng biến thái dính bất tiền nhiệm quan hệ như thế nào? Không nghĩ đến a, nhìn thấy trước mắt hai cái này hàm tối hấp dẫn nhân tâm tươi cười nói ra tối làm người ta kinh sợ. Lời nam nữ, kia phân quanh quẩn ở hai người quanh thân ăn ý hòa người ngoài với tới một thân cũng không thể hòa. Nhập vào hài hòa, thật sự là mỹ được lệnh nhân đố kỵ. Nếu như lúc trước hắn không rõ vì sao cùng ở Quý Quân Nguyệt thiếu niên bên cạnh sẽ là như vậy một. Thanh tú, trầm mặc ít lời đến không có tính cách nhân. Như vậy hôm nay nhìn thấy thiếu niên này chân diện mục hậu. Hắn hiểu, như vậy một nhưng sợ biến thái đến tràn ngập hắc ám thiếu niên. Tại sao có thể đủ nói hắn không có tính cách? Quả thực là tính cách tới cực hạn, đủ để làm người ta cảm nhận được đến từ linh hồn hồi hộp. Như vậy nhìn như vô hại tôn quý như một mỹ lệ điêu khắc như nhau thiếu niên. Nội bộ lại ở một cái ma quỷ, thời thời khắc khắc đồ ở cắn nuốt xung quanh tất cả. Không có dấu hiệu, vô pháp đánh giá lực phá hoại hòa tính nguy hiểm, thảo nào hội hấp dẫn Quý Quân Nguyệt lực chú ý, thảo nào phải nhận được của nàng yêu. Dù sao, Quý Quân Nguyệt trong khung điên cuồng mạo hiểm, hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời gian liền cảm nhận được. Trước mắt này nhưng sợ thiếu niên, quả thực chính là vì Quý Quân Nguyệt lượng thân đạt, Quý Quân Nguyệt như vậy một điên cuồng không sợ chết người điên. Đồng dạng cũng là vì thiếu niên này lượng thân đạt, hai người nhất định là thuộc về đây đó. Nghe Quý Quân Nguyệt lời, Tần Lan Tuyết mâu quang tinh lượng lượng trầm tư khoảnh khắc. Trong suốt minh hồ đột nhiên nở rộ ra một mặt cực hạn huyến lệ màu sắc. Sau một khắc, Tần Lan Tuyết trực tiếp thả ra mấy cái linh cổ đem trong đó ba khung xương tỷ lệ thoạt nhìn nhất. Hoàn chỉnh ba người cấp từ đầu đến chân ăn, chỉ để lại một khối hoàn chỉnh khung xương. A Quân, này tam cụ khung xương coi như tỷ lệ hoàn chỉnh, nếu như cầm đi làm thành người thủy tinh cốt hẳn là hội rất đẹp, Quý Quân Nguyệt là thấy qua Tần. Lan Tuyết sở hữu cất giữ phẩm, cho nên tự nhiên minh bạch người thủy tinh cốt là cái gì? Đó là do thủy ngân cộng thêm cùng loại thủy tinh một loại trong suốt vật chất dung hợp mà thành một. Khối người thủy tinh cốt, tản ra một chút màu bạc quang mang, mang theo một chút sương mù, kinh sợ chung mang theo mộng ảo mỹ lệ, là một loại rất chấn động nhân thị giác tác phẩm ẩn ni tốt, Quý Quân Nguyệt nói. Đem kia tam cụ xương trắng tế tế quan sát một lần hậu. Đồng ý nói, đúng là mấy người chung nhất hoàn mỹ khung xương. Mặc dù chưa tính là thế gian hoàn mỹ nhất, bất quá làm ra người thủy tinh cốt hẳn là có thể so với dĩ vãng còn muốn đẹp hơn ba phần, nghe quý. Quân Nguyệt khẳng định, Tần Lan Tuyết liền như đạt được tán dương hài đồng bình thường. Mừng rỡ kích động ôm lấy quý Quân Nguyệt, trên mặt óng ánh xa hoa tiểu ý cơ hồ so với kia Bạch Vân Trung một điểm ánh nắng còn muốn chói mắt. Mỹ lệ, vậy mà nhượng thiên địa vào giờ khắc này đô vì chi âm u mờ nhạt. Cái loại đó thuần khiết, tốt đẹp, không có chút nào tạp chất tiểu ý, mang theo điểm xinh đẹp xa hoa, lại dẫn sạch sẽ thanh tuyệt, Mỹ được đoạt phách kinh hồn, trong nháy mắt thấy quý Quân Nguyệt lung lay thần. Cũng thấy Vân Hoàng mấy người cùng với cách đó không xa nghe góc tường cả đám nhân kinh diễm thất. Thần, nhưng thất thần đồng thời, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân vẫn lan tràn tới đỉnh đầu. Toàn thân chỉ còn lại có một mảnh sờn tóc gáy lạnh lẽo. Bởi vì như vậy hiếm thấy mỹ hảo lại là xuất hiện một biến thái ma quỷ trên mặt. Như vậy rõ ràng so sánh thực sự gọi người kinh sợ. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương còn có chúc ấm bảo các ngày cá tháng tư vui. Vẻ, ha ha tương đương.